Mở mắt thấy thần tài. Chương 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội, Ngụy Thanh Âm vội vàng đi tới. Cậu Khải, mời. Ngụy Phó bước ra cùng Khải Minh với nụ cười trên chỉ trong một giờ, Ngụy Thanh Âm cũng phát hiện ra nước da của ông nội đã thay đổi quá nhiều. Thanh Âm đừng lo lắng, cậu Khải nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ông nội. Sau một thời gian, theo như lời của cậu ấy nói, ông nội có hy vọng hoàn toàn bình phục. Ngụy Phó trở nên cung kính hơn. Vậy thì xin chúc mừng ông Ngụy trước, nhưng, đại sư huynh nhà tôi có thể giúp ông Ngụy, không biết ông Ngụy cũng có thể giúp đại sư huynh không? Tả Trung Đào nói, ô cậu Khải còn có chuyện cần đến Ngụy Phó tôi sao? Là như này, người ta đồn rằng có một loại nhân sâm vương mọc ở biên giới thành phố Hồ Chí Minh của nhà họ Ngụy. Đây là chuyện hiếm có trong một thế kỷ qua, đại sư huynh của tôi đã tìm kiếm thứ này rất lâu. Nếu ông Ngụy có lòng giúp đỡ tìm ra thì quá tốt rồi. Tả Trung Đào nói, và mắt Khải Minh cũng hơi nhướng lên, thành thật mà nói, sau khi kết bạn với nhà họ Ngụy ở thành phố Hồ Chí Minh, Khải Minh đã có ý định nhờ nhà họ Ngụy giúp tìm sâm vương. Rốt cuộc trước đây tự đi đến thành phố Hồ Chí Minh tìm một thời gian, chỉ bằng chính mình, thực lực còn yếu. Cho nên cậu mới có ý nghĩ này. Về phần cây sâm vương, nghe nói một khi có cơ hội nắm lấy, có thể bổ dưỡng khí huyết, lúc đó nhà họ Mạc không chỉ không nằm trong mắt bác Tần, trong mắt mình cũng không là gì. Khải Minh cũng không phải lo trước lo sau, lo lắng nhà họ Mạc sẽ bất lợi cho nhà họ Khải, sợ đầu sợ đuôi. Suy cho cùng, thực lực hiện tại mặc dù tự bảo vệ mình cũng được nhưng sau khi gánh vác nhà họ Khải thì cũng có phần không đủ. Lúc bác Tần nói, Tả Trung Đào cũng có mặt ở đó. Điều làm cho Khải Minh cảm động một chút là đến giờ này ông ta vẫn nhớ như in điều này. Hóa ra là cậu Khải cũng đang tìm sâm vương. Lúc trước tôi bị bệnh nặng cố lấy ý kiến về sâm vương này, nhưng tìm lâu rồi mà vẫn không thấy. Ngoài ra, có người nói nếu người bình thường dùng sẽ rất dễ bị thổ huyết. 2 năm trước tôi đã từ bỏ ý định tìm kiếm nó. Ngụy Phúc nói, nhưng nếu cậu cần, vậy thì việc này nhà họ Ngụy không giúp không được. Sau khi trở về tôi sẽ lập tức chuẩn bị người cho cậu đi tìm. Cảm ơn ông Ngụy, Khải Minh nói cảm ơn. Được rồi, nếu đã như vậy tôi liền cầm theo đơn thuốc vội vàng trở về thành phố Hồ Chí Minh. Chuẩn bị chuyện này cho cậu, từ đó giờ phút này tạm thời Thanh Thư sẽ ở cùng cậu. Khải Minh, chúng ta chuẩn bị trở về Hoàn Kim sao? Xong việc Phạm Nam đang giữ hành lý chuẩn bị trả phòng khách sạn. Bởi vì Khải Minh cũng đã nói cậu phải quay lại để giải quyết sự việc cho nên Phạm Nam đã hỏi. Ù cùng nhau trở về, Khải Minh cười nói, không chỉ Hoàn Kim cậu cũng có kế hoạch quay lại nhà họ Khải ở Huế. Bởi vì cậu đã điều tra chút chuyện, Mạc Kiếm thiếu gia thứ ba của nhà họ Mạc, người đã hãm hại Tuyết Mai, gần đây đã xuất hiện ở Hoàn Kim. Tuyết Mai vì mình mà đã làm đến bước đường này, cơn tức này không tiêu, ngày đêm Khải Minh không ngủ được. Được như thế có thể chăm sóc lẫn nhau, Phạm Nam vui vẻ nói, đúng rồi, cậu đừng cầm mấy cái hành lý này, để Ngụy Thanh Thư cầm đi. Khải Minh chỉ Ngụy Thanh Thư 2 tay đút túi quần, cậu để tôi cầm, Ngụy Thanh Thư không phục nói, sao, không nghe lời, ánh mắt Khải Minh ngưng tụ, mà Ngụy Thanh Thư hít một hơi thật sâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm thì cầm, có gì mà không được, Ngụy Thanh Thư tức giận ôm hành lý xuống, xe của Ngụy Thanh Thư vẫn ở đây, cậu ta đương nhiên là người lái xe cho Khải Minh, sau khi mấy người lên xe, đợi chút, lại sao nữa, Ngụy Thanh Thư sốt ruột nói. Khải Minh nhìn quanh, ngay dưới núi Ba Vì, một đoàn xe đi tới, từ trong đoàn xe có 2 người phụ nữ bước xuống. Khải Minh không khỏi giật mình, he he cậu Khải cậu thật là người lớn như vậy rồi còn chưa từng thấy mỹ nữ sao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, 2 người phụ nữ này thật sự rất đẹp. Ngụy Thanh Thư đưa tay sờ cằm nói với vẻ thích thú. Câm miệng, đôi mắt của Khải Minh nheo lại, 2 người đẹp này tự nhiên là bạn cũ của Khải Minh. Khải Minh không ngờ lại gặp phải cả 2 người ở chỗ này. Mà 2 người họ không phải ai khác, họ là Phương Kiền Nhiếp và Phương Di. Kể từ lần trước từ biệt ở Hồ Chí Minh, đã nửa năm rồi không gặp nhau. Mà người đẹp Phương Kiền Nhiếp là nghe qua miệng ba kể. Hóa ra cô ta chính là người mà ông nội hứa hôn cho mình lúc nhỏ. Tóm lại, chuyện này khiến cho Khải Minh thực sự không nói nên lời. Nhưng vào thời điểm đó, không phải tất cả đều phổ biến sao, 2 nhà cường đại liên hôn. Tất nhiên, Khải Minh yêu cầu Ngụy Thanh Thư dừng xe lại, không phải để nhìn người đẹp hoặc là đi chào hỏi Phương Kiền Nhiếp, mà là Phương Kiền Nhiếp và Phương Di, dường như đã bị theo dõi. Khải Minh nhìn thấy cách đó không xa có 2 bóng người đang lén lút nhìn họ. Đây là điều làm cho Khải Minh nghi ngờ. Nhìn đủ chưa, cậu Khải, người ta đã lên núi rồi. Ngụy Thanh Thư nói, chỉ đợi bọn họ lên núi tốt lắm, các người ở chỗ này chờ tôi một lát. Khải Minh nhìn Phương Kiển Nhiếp cùng với Phương Di đi lên núi. Sau đó cậu mở cửa xe, đi về phía hai người đang lén lút kia. Mẹ ơi, cậu ta muốn đuổi theo hai người đẹp kia nói chuyện à? Ngụy Thanh Thư cảm thấy khủng hoảng. Trước tiên các người chờ ở đây đã, tôi xem cậu ta muốn làm cái gì. Ngụy Thanh Thư cũng ở theo Khải Minh. Ngay khi Khải Minh nhìn thấy Ngụy Thanh Thư đi đến, vẫy tay ra hiệu với cậu ta, cậu đến đúng lúc lắm. Nhìn thấy hai người TH đó không, vừa nhìn là biết người luyện võ. Cậu đi tìm họ, rồi dẫn họ đến con hẻm đằng kia. Làm gì, đi mau, Khải Minh đẩy Ngụy Thanh Thư. Ngụy Thanh Thư chửi thầm đi qua. Phương Kiển Nhiếp và Phương Di thì sao, dù sao cũng có chút quan hệ. Tuy nhiên, Khải Minh không phải kiểu người thích soi mói khi thấy chuyện, cũng không phải vì mối quan hệ từ bé với Phương Kiến Nhiếp mà Khải Minh muốn can thiệp. Chủ yếu là thím hai của cậu Tường Vi, dù sao bà ấy cũng là người một nhà với nhà họ Phương. Bây giờ nhà họ Phương là họ hàng của nhà họ Khải. Cho nên, Khải Minh tự hỏi liệu có phải người từng đối đầu với nhà họ Phương là nhà Tư Đồ lại gây rắc rối không? Mà Ngụy Thanh Thư cũng là một người giỏi tìm tòi. Không bao lâu, hai người bọn họ bị Ngụy Thanh Thư trêu chọc đuổi vào ngõ nhỏ. Chờ một chút cẩn thận điệu hổ lý. Khi đến ngõ hẻm, hai người cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Ngay lúc muốn bỏ đi, vừa quay đầu lại, một bóng đen vụt qua trước mặt, không kịp phản ứng, ngực đau, cả hai hét lên, đồng thời bị ném vào con hẻm. Cậu là ai, biết chúng tôi là ai không? Hai người ôm ngực không bò dậy được liền cảnh cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không cần biết các người là ai, nhưng tôi biết nếu các ngươi không thành thật trả lời tôi, đợi chút nữa sẽ biến thành người chết. Khải Minh ngồi xổm xuống, đút một tay vào túi, lạnh lùng nói với hai người. Khiến cho hai người nổi lên một loại khí tức lạnh lẽo không tên. Cách chương.